Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Bảo Phong Trấn. Finlay trên mặt lộ ra ý mừng. Không biết ngài cái gì thời điểm thuận tiện đâu. Willy suy tư một chút. Hiện tại Ole không tại Kim Cương Trấn. Hát Đia cũng sinh bệnh ở nhà. Mình tựa hồ cũng không có chuyện gì bị ràng buộc. Ta tùy thời có thể. Willy làm ra đáp lại. Finlay thấy thế. Đối Willy hảo cảm nháy mắt tăng gấp bội. Hắn thấy Willy đây là thả ra đối đai vồ gia tộc thiện ý. Đã dạng này, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Xe ngựa ngay tại phía dưới chờ. Finlay làm ra một cái dấu tay xin mời. Cứ như vậy, Willy, Finlay một trước một sau. Đi ra thân binh thự. Khi Willy nhìn thấy Finlay xe ngựa về sau, không khỏi cảm thán đai vồ gia tộc giàu có. Kéo xe tuấn mã có 4 con. Đều là toàn thân trắng như tuyết, ngoại hình thần tuấn, trên người cơ bắp đường cong cực kỳ yêu mỹ, bờm ngựa thuận hoạt như nước. Không chỉ là tuấn mã, sau người toa xe cũng là vô cùng lớn, từ bên ngoài xem ra tựa như là một gian phòng nhỏ đồng dạng. Nó toàn thân từ tinh xảo vật liệu gỗ chế tạo, bên ngoài bôi lên màu đen cùng kim sắc hai loại nhan sắc. Hoa lệ bước người. Tại toa xe phía trước, còn nhấc lên một cái cỡ nhỏ cầu thang. Cái này so Baymus xe ngựa muốn tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại chung quanh xe ngựa, còn có 2 tên hộ vệ. Bọn hắn thân cưỡi chiến mã, eo phối thập tự kiếm. Khí thế khinh người, Willy xem xét, liền biết 2 người này chí ít đều có trung cấp kỵ sĩ người hầu tố chất thân thể. Mời lên xe đi. Willy tiên sinh, Finlay đem tự mình đem màn xe xốc lên, đem Willy dẫn dắt đi vào. Sau đó đối một hộ vệ ra lệnh, lập tức mang tin tức về gia tộc. Nói Willy tiên sinh sắp đến thăm gia tộc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hộ vệ lĩnh mệnh, cung kính sau khi hành lễ, giục ngựa chạy vội. Willy tiến toa xe bên trong, lại là một trận líu lưỡi. Rộng rãi trong không gian, trưng bày hoa lệ tinh mỹ phía sau lưng chỗ ngồi. Ở giữa còn cố định một trương chất gỗ bàn nhỏ. Phía trên bày đầy hoa quả cùng rượu. Tại cái bàn phía dưới, còn có một cái cách rãnh. Bên trong thả phong bế tốt bánh gato cùng cái khác điểm tâm. Willy tiên sinh, ngài có thể tùy ý hưởng dụng. Finlay tự mình cho Willy rót đầy một chén tản ra mùi hương rượu nho. Willy cũng không già mồm, nhẹ nhàng hít hà hương vị, sau đó chậm rãi uống vào. Hắn không phải hiểu rất rõ rượu đỏ, nhưng là từ trong rượu này, Willy lại dư vị đến cam dịu thơm ngọt. Trước đó Willy uống qua lếch chân tàng rượu nho, chẳng những hương vị hỗn tạp, hơn nữa còn mang theo tạp chất. Khi đó Willy tưởng rằng bởi vì cái này thế giới cất rượu kỹ thuật không quá quan. Nhưng là bây giờ nhấm nháp Finlay rượu về sau, mới biết người giàu có rượu cùng người nghèo rượu, hoàn toàn chính là 2 loại khái niệm. Bên ngoài xe ngựa đã bắt đầu tiến lên, tốc độ cũng không chậm, nhưng là toa xe bên trong lại như cũ bình ổn. Ngươi là chuyên môn từ Bạo Phong Trấn chạy đến hướng Hát Đia tiên sinh bái sư sao? Willy tùy ý hỏi, Finlay gật gật đầu, Hát Đia lão sư tại văn học cùng lịch sử học phương diện có rất sâu tạo nghệ. Tại phụ cận mấy cái thành trấn bên trong danh khí rất lớn. Cho nên ta tại 5-6 tuổi thời điểm, liền từ phụ thân dẫn tiến, trở thành Hát Đia lão sư học sinh. 12 tuổi trước đó, ta cơ hồ quanh năm suốt tháng đều đi theo Hát Đia lão sư bên người. 12 tuổi về sau, bởi vì bắt đầu tiếp xúc gia tộc sự vụ, cho nên chỉ có hàng năm tháng 8 đến lúc tháng 10. Trở về đi theo Hát Đia lão sư bên người học tập. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Hát Đia bản thân là cái rất có danh dự người. Hắn dạy qua rất nhiều lợi hại học sinh, thậm chí keo nam tước tại tuổi trẻ thời điểm. cũng đi theo Hát Đia học qua lịch sử học, cho nên Hát Đia môn hạ phần lớn thân phận không đơn giản. Phụ thân của Finlay Larker cũng là cân nhắc đến nguyên nhân này mới đem tuổi nhỏ nhi tử từ Bạo Phong trấn đưa đến Kim Cương trấn. Willy gật gật đầu, mặc dù Finlay chỉ nói mặt ngoài nguyên nhân, nhưng là càng sâu cấp độ hắn cũng có thể đoán được. Bởi vì đường xá không tính quá gần, cho nên Willy cùng Finlay một mực duy trì đơn giản giao lưu. Nội dung phần lớn là liên quan đến Daivo gia tộc sinh ý. Qua ước chừng gần thời gian 3 tiếng, mặt trời đã cao chiếu giữa trời, xe ngựa mới lái vào Bạo Phong trấn. Bạo Phong trấn, Kim Cương trấn cùng Lam Kình trấn là Lombard bá tước lãnh địa Dawepur hành tỉnh nhất góc tây nam ba cái nam tước lĩnh địa. Trong đó Kim Cương trấn cùng Bạo Phong trấn cùng Vata công quốc tương liên. Hai cái thị trấn nam tước trước mắt đều tại vì hai nước trước đó ma sát mà cảm thấy đau đầu. Chỉ có Lam Kình trấn Enter nam tước, hắn sống được tương đối tự tại một chút. Lam Kình trấn diện tích rất lớn, so Kim Cương trấn cùng Bạo Phong trấn cộng lại còn muốn đại một chút. Có thể so với một chút tử tước lãnh địa. Tại Lam Kình trấn nhất phía nam là tiến vào Hải Dương lối vào. Mặc dù bởi vì địa hình nguyên nhân không cách nào xây cảng, nhưng lại rất nhiều ụ tàu, ngư nghiệp phi thường phát đạt, tài nguyên phong phú, là ba cái thành trấn bên trong dồi dào nhất một cái. Trừ ngoài ra, Lam Kình trấn nhân khẩu cũng rất nhiều, thành trấn bên trong ước chừng có 5.000 người ở lại. Lại tăng thêm thành trấn chung quanh làng cùng làng. Tổng nhân khẩu tại 1 vạn người trở lên, cái này khiến rất nhiều tử tước đều không ngừng hâm mộ. Muốn biết, Kim Cương trấn bên trong nhân khẩu mới hơn 2.000, tăng thêm xung quanh nhân khẩu, cũng mới khó khăn lắm 5.000, còn chưa đủ Lam Kình trấn nhân khẩu một nửa. Nghe nói đây là bởi vì Lam Kình trấn đời thứ nhất nam tước. Enter nam tước tằng tằng tổ cha từng theo hầu Lombard bá tước tổ tiên. Lập xuống qua lớn công, mới được ban cho cái này màu mỡ lãnh địa. Bởi vì Lam Kình trấn tương đối giàu có, lại tăng thêm Enter nam tước làm việc bá đạo phong cách. Khiến cho Kim Cương trấn keo nam tước cùng Bạo Phong trấn Naondo nam tước. Đối với hắn đều có chỗ không thích. Cho nên Bạo Phong trấn cùng Kim Cương trấn quan hệ trong đó càng thêm mật thiết một chút. Không hổ là Bạo Phong trấn thứ nhất đại gia tộc. Xuyên thấu qua cửa sổ, Willy thấy được bên ngoài Daivo gia tộc trang viên hùng vĩ xa hoa. Đây là Willy thứ nhất cảm giác. Cây xanh phồn hoa, xanh thấp thoáng, phối hợp một mảnh quý khí bức người lầu các, để người nhịn không được sinh lòng hướng tới. Xa ngựa dừng lại, Willy tiên sinh, mời. Finlay dẫn đầu đi ra toa xe, vì Willy rèm xe vén lên. Willy vừa xuống xe ngựa, liền thấy một người mặc lễ phục màu đen nam nhân chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Bên cạnh hắn đi theo một quản gia ăn mặc lão nhân. Phía sau là một loạt nam bộc cùng một loạt hầu gái. Đều là làm ra khom người lễ nghi tư thái. Đây là Willy lần thứ nhất nhìn thấy loại trang diện này. Cho dù ở keo nam tước trong trang viên cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Bất quá Willy cũng không có bởi vậy biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Hắn đi xuống xe ngựa. Willy tiên sinh, ta là Larker, ở đây đại biểu toàn bộ Daivo gia tộc. Biểu đạt ra đối với ngài thâm hậu nhất hữu nghị. Larker đối Willy có chút khom người. Phía sau hắn quản gia cùng bọn người hầu động tác đều nhịp, lưng khom xuống đất thấp hơn một chút. Larker, Willy không nghĩ tới Daivo gia tộc nhân vật số 2 Dickers vậy mà tự mình đến nghênh đón chính mình. Hắn cũng không thể khinh thường, gật đầu khom người đáp lễ. Kim Cương trấn Willy Velen, gặp qua Larker các hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,